Nam chủ không cần theo ta. Chương 26, nâng cấp thành công. Góc truyện audio.com. Diệp Thúy Vi một đường chạy theo hai người. Sau đó tại chỗ hẻm vắng nhìn thấy hai thân ảnh đang dây dưa thân mật tựa vào nhau. Ngón tay vô ý thức nắm chặt làn váy. Khớp xương vì dùng nhiều lực trở nên trắng bệch. Nam nhân kia rõ ràng vừa rồi cùng nàng lời to tiếng nhỏ. Khuôn mặt đỏ lên vì sinh khí không ngừng cùng nàng cãi cọ vô cùng sinh động. Khiến nàng không kịp phản ứng là, một khắc nữ nhân kia xuất hiện, hắn liền tựa như là một người khác. Sự chú ý vốn dĩ đặt lên người nàng trước đó cũng ngay lập tức vô tung vô ảnh. Rất tự nhiên hòa vui sướng chiều về phía nữ nhân kia bước đi. Nữ nhân kia chỉ thâm thâm nhìn nàng cùng hắn, cũng không nói điều gì cứ như vậy xoay người bước đi. Lệnh nàng kinh ngạc chính là nam nhân vừa cùng nàng sinh khí lại mang theo kinh hoàng tiến lên giải thích. Phủi sạch mọi liên hệ cùng nàng, kìm lòng không đậu rời bước chân đi theo hai người. Liền cứ như vậy tại ngõ nhỏ thấy được một màn nhượng nàng trong lòng hiện lên một mặt khó nhận ra không cam lòng. Một nam nhân anh tuấn ngời ngời, 10 phần nam nhân vị cùng nàng so tài cao thấp trên đường rất vui vẻ hiện tại lại ôn nhu tràn ngập sủng nịch nhìn nữ nhân trong lòng. Cứ như, nhân trong lồng ngực hắn là tất cả thế giới của hắn. Cứ như, nàng không là gì của hắn vậy. Hảo không cam tâm. Hắn sao có thể như vậy đối với nàng, nếu hắn cùng nữ nhân kia thân mật chi giao, kia nàng phải làm sao bây giờ? Đột nhiên ý thức mình vừa nghĩ gì Diệp Thúy Vi cả kinh. Đây là lần đầu hai người gặp nhau, nàng lại cùng hắn không quen biết vì sao nàng lại có ý nghĩ chiếm hữu hắn. Diệp Thúy Vi nâng ánh mắt chóp chẻo xinh đẹp nhìn về phía đôi bích nhân đang tựa vào nhau kia ánh mắt ám trầm. Thứ nàng muốn từ trước đến nay còn chưa có cái gì không đạt được. Nữ nhân kia bất quá là một nữ nhân cổ đại ngu muội. Nàng một người thế kỷ 21 còn không để nàng ta vào mắt. Chung quy nam nhân luôn thích nữ nhân thông minh, để hắn có thể mở mày mở mặt, mà nàng, không thể nghi ngờ có thể thỏa mãn hắn. Diệp Thúy Vi ánh mắt lướt qua một tia khinh thường, xoay người rời đi, núi xanh còn đó. Hiện tại nàng cần làm việc khác quan trọng hơn, mấy ngày gần đây phía Tây hình như có thứ gì đó đang ở kêu gọi nàng. Điều này khiến tâm nàng mấy ngày nay luôn thẳng khiêu, nàng tất yếu đi kiểm tra một phen. Ngay một khắc Diệp Thúy Vi xoay người rời đi, người vốn vùi trong lòng Hề Tu Văn liền hướng về phía nữ chủ vừa đứng thoáng nhìn. Trung khuyển hội ngộ nữ vương, kịch tình tuy vì nàng nhiều đoạn bị đảo lộn. Nhưng hiện tại xem ra đã dần đi vào quỹ tích, nói như vậy, Phong Thanh Huyền cũng không còn lằng nhằng theo đuôi nàng được bao lâu à. Hiện tại hẳn là đã nhận được tin tức cho Tình Sơn Trang có kẻ làm phản từ thân tín đi. Đúng lúc nàng lâm vào miên mang suy nghĩ, một đạo âm thanh máy móc không tình cảm vang lên trong đầu khiến Nhược Trúc kinh ngạc đồng thời cũng có chút vui mừng. Nâng cấp thành công, hiện đang khởi động lại hệ thống. Lâu đinh, 0, 1, 5, 37, 59, 83, 100, đinh, đã hoàn thành, hệ thống công lược XYZ sẵn sàng hoạt động, cấp bậc hiện tại 5, chủ nhân đã lâu không gặp, liên tục máy móc thanh âm vang trong đầu nàng, Nhược Trúc tâm tình phá lệ vui vẻ, dù sao từ lúc nàng xuyên đến nơi này, hệ thống luôn bồi bên cạnh nàng. Sau vì tiến hành thăng cấp mà cắt đứt sở hữu liên hệ khiến nàng khó tránh khỏi có chút cô đơn. Hiện tại quay lại cũng hảo a, đinh, gây ra ẩn giấu nhiệm vụ khiến nam phụ Hề Tu Văn đối nữ chủ phản cảm hoàn thành. Thưởng cho 10.000 tích phân, 2 thuộc tính điểm, đinh, ẩn giấu nhiệm vụ thu phục Phỉ Ngạn, Phỉ Hân, thu được sự cầu trợ và tín nhiệm của hai người hoàn thành. Thưởng cho 3.000 tích phân. 2 điểm thuộc tính, đinh, ẩn giấu nhiệm vụ thu nạp ít nhất 100 hài tử hoàn thành. Thưởng cho 1.000 vi tích phân, đinh, nhiệm vụ chính, giúp đỡ nam chủ Phong Thanh Huyền dẹp loạn tại Tuyệt Tình Sơn Trang. Hỗ trợ nam chủ tìm ra chân tướng sự phản bội, thu được sự ủng hộ của Tuyệt Tình Sơn Trang nhân. Phần thưởng 8 thuộc tính điểm, tích phân 30.000 thất bại trừng phạt tâm như kim châm. LT, Đinh, gây ra nhiệm vụ, ngăn cản nữ chủ lấy được thượng cổ pháp khí thần châm. Vị trí hướng Tây 30 dặm, thưởng cho, 10 điểm thuộc tính, 20.000 tích phân. Thất bại, trừng phạt tứ chi vô lực, thời gian ảnh hưởng 3 ngày. GT, LT, chi nhánh nhiệm vụ, thu phục ấu thú bạch hổ, thành công thưởng cho kỹ năng nhìn trong đêm. Thất bại trừng phạt đầu đau như búa bổ. GT, giống như tại bổ khuyết tất cả nhiệm vụ mà trong quá trình lâm vào ngủ say bỏ lỡ. Hệ thống liên miên nhiệm vụ không dứt vang lên bên tai. Nhược Trúc xoa xoa vốn không có ảnh hưởng gì vành tai rất là bất đắc dĩ. Nàng cũng rất ngạc nhiên bản thân mình quơ quơ quào quào lại vô tình hoàn thành 3 ẩn giấu nhiệm vụ. Xem ra sắp tới nàng sẽ bận rộn không ít a. Cùng lúc đó, Phong Thanh Huyền lạnh lùng nhìn bức mật báo trên tay. Nội dung trong bức mật hàm khiến mày hắn càng ngày càng nhíu lại. Quả thật hệt như Nhược Trúc đã đoán. Hiện tại Tuyệt Tình Sơn Trang đang vô cùng hỗn loạn. Bất quá bất đồng với Nguyên Văn. Giờ phút này Phong Thanh Huyền không phải vì hôn mê kéo dài mà bỏ lỡ đi nhận được tin báo cáo tình hình của Tuyệt Tình Sơn Trang. Hắn bình tĩnh viết thư trả lời. Trong mắt lại là hàn băng lạnh lẽo. Đám tôm tép nhãi nhép các người cũng dám quậy nên sóng gió. Xem ra đã mất đi tính nhẫn nại rồi nga. Cách chương.